truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1121, Mật Hàm 1. Thạch Mục thời khắc này không dám thả lỏng lơ là đối thủ, trong người vận chuyển huyền công rồi bất ngờ tung ra một trưởng. Một vầng xích sắc hỏa diễm, từ trên người Thạch Mục tỏa ra hình thành nên một hỏa diễm cự trưởng, đập thẳng vào Đạt Thản. Đạt Thản vô cùng kinh hãi, mở miệng phun ra một mảnh pháp bảo thổ hoàng sắc thuẫn bài cái khiên, phát ra một màn hào quang hoàng sắc chống đỡ hỏa diễm cự trưởng của Thạch Mục. Tuy nhiên, hỏa diễm cự trưởng này là do hỏa lực của thất chuyển huyền công ngưng tụ tạo thành, trong đó chứa đựng liệt hỏa do hỏa lực bản nguyên khai triển ra, đủ để đốt sạch tất cả mọi thứ trên thế gian. Xích sắc hỏa diễm cuồn cuộn, thổ hoàng sắc thuẫn bài, mặc dù cũng là pháp bảo lợi hại nhưng khi gặp xích sắc hảo diễm thì liền bị sức mạnh của xích sắc hỏa diễm bắt đầu nung chảy, vầng hào quang thổ sắc mà nó phát ra cũng rung lên kịch liệt, nhanh chóng suy yếu nhìn như sắp tan vỡ ra. Ở xa xa mấy tên mặc ngân bào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt biến đổi một trận, liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng lúc bay ra xa tít. Thạch Mục và Đạt Thản đều chú ý đến hành động của mấy người kia. Thạch Mục khẽ nhíu mày, xích sắc cự trưởng liền mạnh và lớn hơn gấp mấy lần, hoàng sắc thuẫn bài càng bị nung chảy ra nhanh hơn, trong chớp mắt đã bị nung chảy mất hơn nửa. Đạt Thản gương mặt lộ vẻ vô cùng tức giận cùng sự tuyệt vọng, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn lên hỏa hồng sắc giới chỉ ở tay trái. Trong ánh mắt của Đạt Thản lóe lên tia kiên quyết, lật tay lấy nhẫn xuống liền một phát bóc vỡ. Thạch Mục nhìn thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, trên người hào quang xích sắc chói sáng, chỉ ra một điểm. Trong lòng bàn tay hỏa diễm cự trưởng cháy rực lên, một đạo xích sắc hỏa đao chói lóa phi ra. Một tiếng xì xì thổ hoàng sắc thuẫn bài bị xuyên thủng, nhanh như tia chớp xích sắc hỏa đao chém một nhát lên tay trái của Đạt Thản, bàn tay trái của hắn đã bị chém đứt lìa rồi rơi tạch xuống. Đạt Thản miệng gào thét thảm thiết, cũng vào lúc này thổ hoàng sắc thuẫn bài cuối cùng cũng tan nát, xích sắc hỏa diễm cự trưởng bỗng ở trước mắt, bao trùm cả người Đạt Thản. Một tiếng kêu thảm từ trong hỏa diễm truyền ra nhưng rất nhanh đã tắt lịm, thi thể của Đạt Thản đã hóa thành tro bụi. Thạch Mục đưa tay ra hút về hỏa hồng sắc giới chỉ, quay đầu nhìn sang mấy tên mặc ngân bào. Trong nháy mắt, mấy tên này đều đã cao chạy xa bay mấy trăm trượng, đồng thời chúng cũng rất thông minh, mệnh ai nấy chạy chia ra tẩu thoát. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, mấy tên này đã nhìn thấy phiên thiên côn, Thạch Mục há để cho bọn chúng chạy thoát. Trên người Thạch Mục xích sắc hỏa diễm bừng sáng, mấy đạo xích sắc hỏa trụ phóng ra hóa thành mấy đầu xích sắc hỏa điểu, chia ra đuổi theo mấy tên chạy trốn kia với tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đuổi kịp và đâm xuyên qua mấy tên thuộc hạ của Đạt Thản. Vài âm thanh trầm vang lên, mấy tên mặc ngân bào đứng lại, đầu của mỗi tên tuy đều đã biến mất tăm tích, nhưng thi thể vẫn còn nguyên si không chút tổn hại. An Hoa chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mặt lại lộ lên vẻ kính sợ. Công tử, công lực của người thật là vô cùng cao siêu, thần cảnh đại năng cũng căn bản không phải đối thủ của người. An Hoa ngưỡng mộ nói. Thạch Mục khẽ cười, chỉ vào mấy thi thể ngân bào nói. Lúc này ngươi vì cứu ta mà tổn thất mất một pháp bảo. Trên người của mấy tên đó chắc cũng có một số thứ, xem như bồi thường cho ngươi nhé. An Hoa ánh mắt vui mừng sáng lên, có điều lại lắc lắc đầu nói. Những tên đó đều do công tử giết, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng là của công tử, sao thuộc hạ dám lấy. Thạch Mục lại khẽ cười, búng lên xuống xích sắc giới chỉ, trong tay nói. Chiến lợi phẩm lớn nhất đều ở đây rồi, mấy thứ nhỏ nhặt kia ta lấy cũng vô dụng, ngươi không cần khách khí với ta đâu. Nếu công tử đã nói vậy, vậy tôi cũng không khách khí nữa. An Hoa do dự một chút, mặt cười hơi ngại ngùng nói. Nói xong hắn bay qua phía mấy tên ngân bào kia. Thạch Mục cong tay búng một cái, một điểm hỏa diễm bay ra đốt bàn tay bị chém đứt của Đạt Thản thành tro bụi. Ánh mắt nhìn sang một bên, một đội hình phi thuyền lặng lẽ xuất hiện giữa không trung bên đó. Thạch Mục thoát cái bay lên quan sát trên dưới một lượt phi thuyền, âm thầm gật đầu. Dàn phi thuyền này tuy rằng không ngon bằng Long Vũ phi xa của hắn, nhưng đây là đồ của Đạt Thản nên hắn cũng không tiện tùy ý sử dụng. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Mục phất tay cất vật đó đi. An Hoa lúc này cũng thu tập xong bảo bối trên người của mấy tên ngân bào kia, xong cũng phi tang thi thể của chúng luôn. Công tử, chuyện chúng ta gặp phải mấy người này, người xem có cần nói cho Phương Đạt không? An Hoa nói, những người này chúng ta đã tiêu diệt rồi, trong thời gian ngắn tử tinh nhất tộc chắc sự không có nguy hiểm gì đâu. Phương Đạt hiện giờ mới tiếp quản vị trí trưởng môn của tử tinh ma ngưu tộc, còn có rất nhiều chuyện cần làm, nói cho hắn biết cũng để cho hắn yên tâm chỉnh đốn. Thạch Mục nói, An Hoa nghe vậy, gật gật đầu, lấy ra một bạch sắc trận bàn, trong miệng lẩm nhẩm vài câu, hào quang của trận bàn tỏa sáng rồi nhanh chóng biến mất. Đi thôi. Thạch Mục phất tay biến ra Long Vũ phi xa. Hai người bay lên tên, phi xa hóa thành một đạo kim quang bay về nơi xa. Thạch Mục để An Hoa phụ trách lái phi xa, sau đó tự mình đi vào trong mật thất của phi xa, khoanh chân ngồi xuống.

An Hoa giải thích nói. Thạch Mục nghe vậy, trong lòng bỗng chột dạ, hai mắt liếc sang xung quanh bốn phía quan sát. Thời gian sắp đến rồi, chúng ta vào trong thôi. An Hoa nhỏ tiếng nói. Thạch Mục gật đầu, cùng với An Hoa đi vào trong đại điện. Bên trong đại điện trang hoàng vàng son lộng lẫy, sàn nhà dùng một loại tinh thể trong suốt nhũ bạch sắc lát bên trên. Thạch Mục nhận ra đây là một loại vật liệu khá là quý giá tên là tuyết nhũ thạch, có thể dùng nó để luyện chế ra cực phẩm linh khí. Tuy nhiên lại lấy loại vật liệu quý này đem đi lát sàn nhà, An Dật Sơn quả là thật biết cách lãng phí xa xỉ. Xung quanh bốn phía trên tường cũng rát rất nhiều hoa mỹ bảo thạch, bên ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, cho dù là ban ngày nhưng vẫn chiếu ra từng tia hào quang rực rỡ, bức bích họa trên nóc nhà, thạch trụ trong điện, thậm chí là rất nhiều các chi tiết nhỏ được bày bố. Trong điện mỗi nơi đều hiện rõ lên sự dày công tỉ mỉ thiết kế, chắc chắn đã tốn không ít công sức vào đây, làm cho nguyên cả đại điện rộng lớn này trở nên cực kỳ lộng lẫy, xa hoa trong mắt người xem. Thạch Mục hơi nhăn mày, cảm giác không thích ứng lắm với ánh hào quang bốn phía xung quanh phản chiếu, đặc biệt là kiểu bày trí cực kỳ xa hoa lãng phí này. Thạch đầu ngươi đúng là một tên nhà quê, chưa được nhìn ra thế giới. Thái Nhi nhỏ tiếng thì thầm. Thạch Mục nhìn Thái Nhi một cái, Thái Nhi liền biết ý im lặng lại. Hai bên đại điện và bên trong sâu đã sắp xếp không ít chỗ ngồi, lúc này hình như là đã sắp tới lúc bắt đầu thọ yến đại điển, đa số người ở trong đều đang bắt đầu ngồi xuống. Những người mặc trang phục khác nhau đứng ở hai bên đại điện công lực không cao lắm, thậm chí có một số người công lực chỉ ở mức thiên vị. Những người này chắc là người của những tiểu tộc nương nhờ vào Viêm Hổ nhất tộc. Nhìn thấy An Hoa đi vào, trong đám tộc chúng tiểu tộc kia chỉ có mấy người có quan hệ tốt, với ngoại tộc đứng dậy chào hỏi, còn lại đa số thì ngồi im chẳng nhúc nhích gì. Hiện tại trong Viêm Hổ nhất tộc, nội tộc lớn mạnh chiếm ưu thế, hơn nữa mâu thuẫn giữa nội tộc và ngoại tộc lại không bao giờ hết. Vậy nên tộc chúng của những tiểu tộc kia tự nhiên không dám đắc tội với nội tộc. An Hoa cũng không để ý đến thái độ của đám người đó, cùng với Thạch Mục đi thẳng lên trước. Nơi này bắt đầu có một số người của nội ngoại hai tộc trong Viêm Hổ nhất tộc, trong đó có một số người quen biết An Hoa, nên chào hỏi hắn. Chốc lát sau, hai người An Hoa và Thạch Mục đã đến hàng ghế trước nhất. Ở đây có ba vị trí, Ando và tên Lam Ngọc kia đã ngồi hai chỗ, hai người đang cười cười nói gì đó. An Hoa và Thạch Mục đến ngồi xuống vị trí thứ ba bên cạnh. Xung quanh Ando và Lam Ngọc, có rất nhiều người súng lại huyên náo A Du nịnh nọt hai tên đó, đối lập là bên cạnh chỉ có An Hoa và Thạch Mục hai người bắt cặp với nhau. Thời gian lại trôi đi, sau khi tất cả mọi người ai cũng ngồi xuống vị trí của mình. Một cánh cửa bên hông của đại điện mở ra, một ông già mặc trang phục trịnh trọng từ từ bước ra. Trên đại điện ngay lập tức im ắng xuống. Thạch Mục nhìn về phía ông già, ông ta xem ra cũng khoảng 60 tuổi, thân hình có hơi khô khan, mặt đầy sẹo lồi, bọng mắt lỏng lẻo, dáng vẻ tử sắc quá độ. Khí tức mà ông già này phát ra đích thực là có tu vi đạt mức thần cảnh, tuy nhiên chỉ là thần cảnh sơ kỳ thôi. Ánh mắt của Thạch Mục quét qua một lượt từ trên xuống dưới ông già rồi thôi không nhìn nữa. Điệt tử Ando, cùng chúc thúc phụ thọ đản vạn tuổi. Ando đứng dậy trước tiên, âm thanh to rõ nói. Tộc trưởng Thiên Thu Hoa Đản, tiên phúc vĩnh hưởng. Những người khác cũng lập tức đứng dậy, vẻ mặt cung kính đồng thanh chúc tụng. An Dật Sơn nét mặt vui vẻ, cười lớn đi đến vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống, sau đó khua khua tay, vẻ mặt ôn hòa nói. Các ngươi có thể đến chúc thọ lão phu rất vui mừng. Được rồi, mọi người cũng không cần đa lễ nữa, đều ngồi xuống đi. Hôm nay là ngày đại hỷ, mọi người đều không cần câu nệ tiểu tiết. Hai người phụ nữ ăn bận gợi cảm từ hai bên đi tới. Mỗi người một bên ngồi bên cạnh An Dật Sơn, giống như chim nhỏ nép vào người hắn. Mọi người lúc này cũng nhao nhao chắp tay ngồi xuống, có điều miệng lưỡi đã sớm bắt đầu tâng bốc nịnh nọt đủ các kiểu. Nghe thấy vậy An Dật Sơn trong lòng khoan khoái, hai tay hai bên ôm ấp mỹ nhân trong lòng, sung sướng cười ha ha. Ồ, An Hoa, ngươi cũng quay về rồi. An Dật Sơn một lúc sau mới chú ý đến An Hoa, hàng lông mày lưa thưa vài cọng nhíu lại, mở miệng nói. Tôi mới trở về mấy ngày trước, cung chúc tộc trưởng ngài phúc nguyên miên trường, vạn niên bất suy. An Hoa đứng dậy, chắp tay chúc mừng. Được, xem như ngươi cũng có lòng đó. An Dật Sơn miễn cưỡng vui vẻ, sau đó liếc mắt nhìn ra phía sau An Hoa là Thạch Mục một cái, rồi mở rộng tầm mắt tiếp tục nói tới nói lui với những người khác. An Hoa ngồi xuống, sau đó không nói gì nữa. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1129, mặt dày vô liêm sỉ một. Không lâu sau, trong điện âm thanh của chương trình ca múa nhạc chúc thọ bắt đầu vang lên. Thạch Mục ánh mắt nháy động, nhìn thấy nhiều mỹ nữ dung mạo rất xinh đẹp từ hai bên nhảy múa đi vào khoảng trống, ở chính giữa đại điện, y phục thướt tha, lượn lờ nhảy múa, một cảnh tượng ca múa hoan lạc. Thái Nhi thấy vậy, hai mắt sáng lên, hứng thú nhìn theo. Thạch Mục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt sáng lên vẻ chế giễu. chương trình thọ yến nhanh chóng trôi qua hơn nữa, mọi người nhìn nhau ánh mắt lập lòe vẻ khác thường. Đối với những người tu luyện bọn họ mà nói, ăn uống, xem ca vũ không phải là chuyện quan trọng, mà điều quan trọng nhất của thọ yến lần này là làm sao để có được tư cách bước vào trong Hoang Nguyệt cổ tỉnh. Chỉ là ở thời khắc quan trọng này, không có người nào tự nguyện là người đầu tiên dâng lên lễ vật. An Dật Sơn lúc này mắt đã lờ đờ say, trái ôm phải ấp mỹ nhân nhìn xuống biểu hiện của mọi người bên dưới, trong lòng xuất hiện một luồng cảm xúc khó nói nên lời. Tất cả mọi người đều quỳ gối dưới chân hắn, dùng ánh mắt tôn sùng, mong đợi nhìn vào hắn. An Dật Sơn hít sâu vào một hơi, trong lòng vô cùng thích thú. Hắn thích cảm giác cao cao tại thượng nắm trong tay tất cả mọi thứ này. Tại hạ Ngạn Sơn của Thanh Lang tộc, xin dâng lên ngài Bình Huyền Mộng Đan, này, cung chúc An Dật Sơn trưởng lão Thiên Thu Thánh Thọ. Một người đàn ông cao lớn mặc thanh bào đứng dậy trước tiên nói. Một tên tùy tùng mang một bình bát ngọc dâng lên phía trước An Dật Sơn. Người đàn ông mặc thanh bào ánh mắt mong đợi nhìn An Dật Sơn. Được, Thanh Lang tộc các ngươi có lòng rồi. An Dật Sơn cầm lấy bình bạch ngọc nhìn một chút, hơi nhăn mày, nhạt nhẽo nói. Người đàn ông mặc thanh bào nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của An Dật Sơn, trong lòng thở dài một hơi, hụt hẫng ngồi xuống. Có người mở đầu, bên dưới dục già dục dịch, lập tức có người tiếp theo lên tiếng. Tại hạ Chu Thành của Trá Mãng tộc xin dâng lên lễ vật là Tử Điện Châu, chúc mừng thọ yến của tộc trưởng đại nhân. Một thanh niên mặc tử, quần áo màu tím đứng dậy ánh mắt giễu cợt nhìn Ngạn Sơn một cái, nói. Tùy tùng mang một ngọc hạp dâng lên trước mặt An Dật Sơn. An Dật Sơn mở ngọc hạp ra, bên trong có một viên tử sắc viên châu, bên trên điện quang bao quanh sáng chói, giá trị khá là quý giá. An Dật Sơn thần sắc vẫn như cũ, không có thay đổi, chỉ khẽ gật đầu. Thanh niên mặc tử y ngượng ngùng ngồi xuống. Mọi người lần lượt người này nối đuôi người kia dâng lên lễ vật, có điều lễ vật của bọn họ đều không thể coi là vật gì giá trị chân quý độc đáo. Phần lớn thái độ của An Dật Sơn chỉ là lạnh nhạt nhìn một cái, thậm chí có một số thứ hắn còn không thèm liếc đến, chỉ nghe đến tên là khua khua tay, để người đến nhận lấy. Rất nhanh chóng người trong đại điện gần như đã dâng lên lễ vật của mình, chỉ có điều An Dật Sơn vẫn vậy. Bộ dạng bình chân như vậy, dáng vẻ ôn hòa tử tế, nhưng từ sâu trong ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ rất xem thường những người này. Ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn sang ba người ngồi ở hàng ghế đầu tiên là Lam Ngọc, An Đô và An Hoa. Chỉ có ba người bọn họ từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên lặng ở đó. An Dật Sơn ánh mắt cũng từ từ nhìn sang, trong ánh mắt đó hình như có một chút kỳ vọng. Ha ha, nếu mọi người đều đã dâng lên lễ vật, tại hạ cũng không thể cứ ngồi sau người khác. Người đâu, mang lễ vật của ta lên đây. Lam Ngọc nhìn sang An Đô và An Hoa, đứng dậy trước nói. Mấy người tùy tùng mỗi người mang một cái thác bàn cao lớn, đi tới. Bên trên thác bàn được che lại bởi một mảnh vải đỏ rộng, trên mảnh vải đỏ có cấm chế có thể ngăn không cho thần thức xâm nhập vào. Tất cả mọi người nhất thời không thể nhìn được ở bên trong là thứ gì, nhao nhao lên kề đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi. Lam Ngọc khẽ cười, bước lên trước vung tay kéo tấm vải đỏ ra, một cây huyết sắc san hô cao bằng chiều cao của một người hiện ra. Cây huyết sắc san hô phát ra huyết quang nhàn nhạt, một luồng hương thơm cũng theo đó tỏa ra, ngửi vào cảm thấy vô cùng thoải mái. Giữa các nhánh của cây san hô mơ hồ xếp thành một chữ thọ kỳ công tinh xảo. Đây là san hô huyết ngọc vạn năm. Trên đại điện tĩnh lặng một trận, rồi rất nhanh đã có người nhận ra lai lịch của cây san hô này, kinh hô nói ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. San hô huyết ngọc vạn năm là một loại vật liệu khá là chân quý. Bên trong nó chứa đựng một loại khí huyết ngọc, khí này có tác dụng rất tốt trong việc tẩm bổ khí huyết, có thể dùng nó để luyện chế thành mấy loại đan dược quý hiếm. Cây huyết ngọc san hô trước mắt lại to lớn như vậy, giá trị đúng là rất cao, cũng có thể coi như là lễ vật chân quý nhất tính đến thời điểm hiện tại. Càng huống chi là cây san hô huyết ngọc này lại còn xếp thành một chữ thọ, càng làm cho lễ vật này thêm phần đặc sắc. Tốt tốt tốt, Lam Ngọc Điệt Nhi rất có lòng, phần lễ vật này ta rất thích. An Dật Sơn vất tay lên để hai vị mỹ nữ hai bên đi ra, hắn đứng dậy, ánh mắt sáng lên ngắm nhìn cây san hô, vui mừng liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Bá phụ thích là tốt rồi. Lam Ngọc khử cười, chắp tay hành lễ xong rồi ngồi xuống. Thạch Mục nhìn thấy Lam Ngọc tinh thần trầm ổn như vậy, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Lam Ngọc huynh đệ tặng một món quá quý giá như vậy, nếu đem lễ vật của ta so sánh với món quà của Lam Ngọc, huynh thì chắc thua kém xa rồi. An Đô đứng dậy, cười ha ha nói, tay vung lên. Một pho xích sắc đồng tượng, hiện ra giữa không trung, pho tượng đồng này cao 7-8 trượng, và hình dáng của pho tượng này chính là An Dật Sơn. Có điều nhìn thì thấy hình dáng được khắc trên pho tượng trẻ hơn An Dật Sơn nhiều. Sau lưng pho tượng đồng có khá nhiều chữ nhỏ, những gì viết trên đó chính là những cống hiến của An Dật Sơn cho Viêm Hổ nhất tộc. An Dật Sơn nhìn vào tượng đồng, ánh mắt sáng ngời lên chút khác thường, khẽ vuốt cằm. Thúc phụ, đây là món quà Man Tiểu Điệt tặng người. Người nhiều năm cống hiến cho Viêm Hổ nhất tộc, Tiểu Điệt cho rằng với chừng ấy công lao cống hiến đã đủ để dựng bia chép sử, lan truyền cho hậu thế. Vậy nên đã tự ra chủ ý, lấy hỏa đồng thạch vạn năm ra điêu khắc thành tượng của người, kính xin thúc phụ thu nhận. An Đô cung kính nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1130, Mặt dày vô liêm sỉ. 2. An Dật Sơn hít sâu vào một hơi, khôi phục lại ánh nhìn. So với món quà của An Đô, những lời này của hắn giúp hắn dễ dàng thu nhận. Tốt, món quà này của con ta rất rất thích. An Dật Sơn gật gật đầu nói. An Đô ánh mắt vui mừng, ngồi xuống. An Dật Sơn tuy rằng cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng An Đô có thể nghe ra được ngữ khí lích động của ông ta. Thọ đản lần này, An Đô nghĩ thầm chắc chắn mình là người chiến thắng cuối cùng. Trên đại điện không ít người nhìn sang An Hoa, bây giờ chỉ còn lại mình hắn là chưa tặng lễ vật thôi. An Đô khinh bỉ liếc qua An Hoa một cái rồi từ từ ngồi xuống, khóe môi hơi nhếch lên, hắn không tin An Hoa có thể lấy ra lễ vật gì ngon lành. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, An Hoa từ từ đứng dậy, phất tay lấy ra một ngọc hạp to nhỏ chừng một vài thước. Đây là món quà của tôi, hy vọng tộc trưởng đại nhân thích nó. An Hoa không nói nhiều, giọng điệu bình tĩnh nói. Người hầu đứng bên bay qua mang ngọc hạp đem đến trước người An Dật Sơn. An Dật Sơn hơi nhíu lông mày, mở nắp hộp ra. Nằm ở bên trong là một thanh dài chừng một thước hỏa hồng sắc như ý. Như ý bị hồng quang êm ái bao phủ, trong hồng quang mỗi hỏa hồng phù văn, bay nhảy lên phát ra một luồng khí tức như có linh tính, giống như ngọc như ý này không phải là vật vô tri vô giác. Đây là khí tức mà Linh Bảo đặc biệt có. Linh Bảo. An Dật Sơn lúc này hai mắt đã sớm mở to, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, không khỏi lẩm bẩm trong miệng. Mọi người bên dưới cũng có vài người kiến thức sâu rộng, rất nhanh đã nhận ra đẳng cấp của pháp bảo hỏa hồng như ý. Kia, từng người mở to mắt ra giống như An Dật Sơn. An Đô và Lam Ngọc hai người sắc mặt biến đổi. Đây không thể nào. An Đô liền nhìn sang An Hoa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Linh Bảo cực kỳ chân quý, cả toàn bộ Viêm Hổ nhất tộc cũng chỉ có tín vật của tộc trưởng là, miễn cưỡng được xem như Linh Bảo. Hơn nữa, phải là hai cái tín vật hợp lại là một mới có thể phát ra được uy năng của Linh Bảo, An Hoa từ đâu có được một cái Linh Bảo. An Hoa nhìn thấy biểu hiện của An Dật Sơn và mọi người, yên tâm trong lòng, cảm kích nhìn Thạch Mục một cái. An Hoa cũng không ngờ tới, Thạch Mục lại lấy ra một cái linh bảo cho hắn làm lễ vật. Thạch Mục biểu hiện bình tĩnh, hắn bây giờ đâu có thiếu linh bảo. Ngọc Như Ý này chẳng qua là trước đây ở Tử Dương Thành, hắn giết chết một tên thần cảnh đại năng của thiên đình lấy được. Chỉ là một linh bảo bình thường thôi, hắn để trên người cũng không có tác dụng gì lớn. Hôm nay cũng xem như mượn hoa hiến Phật. Dù sao thì hắn đối với Hoa Nguyệt Cổ Tỉnh cảm thấy hứng thú hơn. An Dật Sơn phải mất một lúc sau mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, có điều vẫn không thể khống chế hỏa diễm trong mắt, phất tay cất ngọc như ý vào. Ha ha, món quà này của An Hoa ta cũng rất vừa ý. Hắn vừa nói xong, từ từ ngồi xuống trầm mặc không nói gì. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa An Đô và An Hoa. An Hoa nhìn thấy biểu hiện của An Dật Sơn, trong lòng bỗng nhiên có chút dự cảm không lành. Sự khác biệt giữa món quà của An Hoa và An Đô mọi người ai cũng vừa nhìn đã thấy, có điều. Thạch Mục cũng hơi nhíu mày. Những người khác trong đại điện cũng như vậy, đều có biểu hiện rất kỳ quái. An Dật Sơn trầm mặc một lúc, mặt cười lên nói. Lễ vật của mọi người đều rất quý giá, tuy nhiên trong đó lễ vật ta vừa ý nhất đó là. Mọi người trong đại điện đều như ngừng thở, chăm chú để nghe kết quả. Chính là, món quà mà cháu trai ngoan của ta An Đô đã dâng lên. An Dật Sơn dừng lại một chút, lớn tiếng thông báo. An Đô vốn dĩ có chút bất an, khi nghe thấy vậy mặt liền ngẩn ra, rồi vui mừng như điên đứng dậy xong hít vào một hơi sâu, hướng về An Dật Sơn cung kính hành lễ. Đa tạ thúc phụ. Cả điện mọi người đối mặt nhìn nhau, nhất thời trừ tiếng hưng phấn của An Đô, ra thì nguyên cả đại điện không còn âm thanh nào khác. Thạch Mục mặt mày cũng nhăn nhó lại, trên dưới quan sát một lượt An Dật Sơn, giống như bắt đầu làm quen lại đối phương. Trên đời lại có kẻ ra mặt dày như vậy, hôm nay hắn coi như đưa ọc mở rộng tầm mắt rồi. An Hoa trong lòng nổi cơn thịnh nộ, lập tức đứng dậy. An Hoa, ngươi muốn nói điều gì? Chưa đợi An Hoa nói gì, An Dật Sơn nhăn mày, gằn giọng nói. Tộc trưởng đại nhân, lễ vật của tôi và An Đô, rút cuộc của ai chân quý hơn mọi người vừa nhìn đã biết, quyết định của người tôi thật không có cách nào tiếp nhận được, như vậy nào có công bằng? An Hoa kiềm chế lửa giận hừng hực nói. Nếu như hỏa như ý đó là của hắn, thì thôi đi nhưng nó lại là bảo vật của Thạch Mục, lại bị An Dật Sơn trắng trợn nuốt mất. An Hoa không thể chịu được. Lúc này dù có thế nào đều phải cho Thạch Mục một lời giải thích. Hỗn láo. An Hoa, ngươi lại dám ăn nói như vậy với tộc trưởng đại nhân. An Đô đứng ra, ánh mắt giễu cợt nhìn vào An Hoa. An Hoa, món quà của ngươi tuy rằng khá là chân quý, nhưng lão phu lúc trước nói là lễ vật của ai hợp với ý của ta nhất. Về phương diện này, lễ vật mừng thọ của Ando ý nghĩa hơn ngươi một bậc. An Dật Sơn lạnh lùng nói. An Hoa trong lòng lại càng thêm phẫn nộ, còn phải nói thêm gì nữa, Thạch Mục nhẹ nhàng kéo hắn một cái, truyền âm nói một câu. An Hoa mặt nhăn mày nhó, từ từ ngồi xuống. An Dật Sơn nhìn thấy An Hoa như vậy, tưởng rằng An Hoa đã chịu thua, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hoang Nguyệt cổ tỉnh mỗi 100 năm mới được mở ra một lần, cơ hội hiếm có. An Dật Sơn hắn tuyệt đối không để người của ngoại tộc đi vào bên trong, càng huống chi người này lại là con trai của tộc trưởng ngoại tộc tiền nhiệm. Chuyện này tuy rằng làm như vậy không được đẹp mặt cho lắm, tuy nhiên trong Viêm Hổ nhất tộc hắn đã sớm nắm đại quyền trong tay, căn bản không sợ người khác đàm tiếu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.